Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 684, Động Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lục Vân, chúng ta đang đi đâu vậy? Thầy đã rời khỏi mộ viên nhà họ Doãn rồi mà Tiểu Lục Vân vẫn còn ôm chặt mình như vậy. Lạc Ly không nhịn được hỏi. Động Phòng, Động Phòng. Lạc Ly sửng sốt, nói, Tiểu Lục Vân khốn kiếp. Em lại định giở trò lưu manh với chị sao? Trò lưu manh gì chứ? Em làm vậy là danh chính ngôn thuận mà. Làm sao mà danh chính ngôn thuận được chứ? Không phải chị đã thừa nhận em là chồng sắp cưới của chị rồi sao? Chị nói vậy khi, Lạc Ly đột nhiên nhớ lại những gì Tiểu Lục Vân vừa nói ở mộ viên, nhưng phải vì thể diện của mẹ Tiểu Lục Vân nên cô mới không phản bác sao? Cho dù là thật đi nữa thì hắn làm vậy có phải tiến triển nhanh quá rồi không? Làm sao có thể nhảy thẳng tới bước động phòng như vậy được? Dung Tục, buông chị ra, chị đây sẽ không động phòng với em sớm như vậy đâu. Lạc Ly từ chối lần thứ hai. Bốp, Lục Vân dùng một tay đã có thể nhẹ nhàng bế thân thể mảnh khảnh của cô lên. Tay còn lại rảnh rỗi tát mạnh vào mông Lạc Ly một cái. Quyết đoán nói, ngồi yên, đồ vô lại, em đừng có quá trớn như vậy. Chị không phải người dễ bị ức hiếp đâu. Lạc Ly thở hổn hển nghiến răng chuẩn bị cắn vào người Lục Vân. Lục Vân nói, em nghĩ là tốt nhất chị đợi lúc nào vắng về hãy cần. Giờ mà chị cắn xuống mộ cái sẽ làm hỏng hình ảnh Lạc tiên tử của chị đó. Hừ, hình ảnh nữ thần của chị đã sớm bị tên nhóc hư. Đốn như em hủy hoại từ lâu. Lạc Ly hừ một tiếng rồi nói. Nhưng mà theo lời Lục Vân vừa nói, đây là đường phố có người qua lại nên không được cắn hắn. Phải đợi đến lúc vắng vẻ không người hãy cắn. Không đúng, đợi lúc vắng vẻ, hãy cắn, nói như vậy không đúng. Lúc này Lạc Ly mới chậm chạp phản ứng lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức đỏ lên vì xấu hổ, sau đó lại vùi đầu vào ngực Lục Vân. Vì sợ bị người qua đường nhận ra. May mắn là mấy người đi qua không nhận ra cô. Thật ra thì cái tên Lạc tiên tử rất nổi tiếng trong giới võ tu. Trong cuộc sống hàng ngày cũng có không ít người từng nghe qua. Ví dụ như là Tiêu Thấm đó. Cô ấy chuyên lăn lộ trong giới giải trí kinh thành. Không thể nào không nghe một chút thông tin gì về Lạc tiên tử được. Dù vậy nhưng lúc đó Tiêu Thấm vẫn không nhận ra. Lạc tiên tử trong lời đồn đó là em bảy Lạc Ly của mình. Thật ra Lạc Ly làm vậy không phải vì lo bị người qua đường nhận ra. Cách chương.